Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 390, sư phụ, ngươi cho ta nhị ca ăn thuốc gì? Góc truyện audio.com. Xe ngựa như ý thì càng xa. Một câu nói cuối cùng của Chấp Kiếm một mực vòng tới vòng lui trong lòng nàng. Cho đến khi Bạch Lang không nhìn nổi, chủ động lại gần cắn tay của nàng. Lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại. Ngọc Hoa đã sớm không vui. Hắn giọng nói với Tiêu Thước đánh xe bên ngoài. Tiểu cữu tử, ta quay đầu đi, hình như tỷ ngươi coi trọng tiểu tử mặc áo xanh. Đây càng đi xa tâm thần càng có chút không tập trung. Tỷ phu ngươi là ta nhìn đau lòng. Đau lòng, như ý mắt nhìn thấy công tử một thân tiên khí tay dao động chết phiến bộ mặt đang nghiêm nghị há mồm chính là một chuỗi lời nói không biết điều. Mình lại không có một chút biện pháp với hắn. Cái gì gọi là trợn tròn mắt ức hiếp người? Đây chính là, như ý cảm giác mình theo Ngọc Hoa chi khí. Cũng không có ý tứ gì. Thiếu niên bên ngoài đánh xe đoán chừng cũng cùng một ý tưởng với nàng. Sửng sốt không lên tiếng. Ngọc Hoa cũng không gấp. Liền dựa vào buồng xe một tay phe phẩy cây quạt. Tay còn lại thỉnh thoảng đi trêu chọc Bạch Lang. Như ý cảm thấy, bộ dạng này của hắn cực kỳ giống mấy cậu ấm Bắc Kinh. Chẳng qua người trêu chọc chim, hắn trêu chọc là sói. Chỉ là cũng lạ, Bạch Lang vốn là rất miễn cưỡng đối với nhân loại, hơn nữa cũng không có ấn tượng tốt gì. Nhưng vì sao ở trước mặt Ngọc Hoa, thì trở nên giống con mèo, một ít tính khí cũng không có. Điểm này để cho nàng cảm thấy hết sức buồn bực và không hiểu. Cũng mơ hồ có chút bận tâm, không là vì khác, chỉ là sợ tính tình nhị ca mình vốn là rất cương liệt. Ở dưới ảnh hưởng của Ngọc Hoa, mất dần bản tính, đến cuối cùng cũng giống mình, cũng chỉ có cúi đầu nghe lời. Cái này không thể được, nàng nghe hắn, là bởi vì có cảm tình, cũng biết hắn là đối với nàng tốt, nhưng tại sao Bạch Lang nghe hắn nha? Này, nàng lấy chân Ngọc Hoa, ngươi cho nhị ca ta uống thuốc gì? Tại sao lại thấy ngươi theo ta lại im lặng? Cách chương.